Xuyên nhanh chi kiều thê, chương 113, góc truyện audio.com, Trường An thành phá, Lâm Giang Vương xông vào hoàng cung khi, lão hoàng đế đã mang theo người một nhà uống thuốc độc tự sát. Đến tột cùng là lão hoàng đế chính mình phục độc vẫn là người khác ngạnh rót đến hắn trong miệng, không ai biết, các bá tánh cũng không thèm để ý chân tướng. Ba ngày sau, Lâm Giang Vương xưng đế, Lý Mộc quả nhiên cũng lại lần nữa thụ phong thái úy. Thẳng đến giờ phút này, Lý Mộc rốt cuộc hoàn toàn tin Trần Kiều cái kia, mộng, bởi vì liền tính Trần Kiều ở Bình Thành khi căn cứ dấu vết để lại đoán được hắn cùng Lâm Giang Vương sẽ tạo phản, nàng cũng đoán không ra hắn cuối cùng sẽ phong cái gì quan, từ Hà Tây quận Thái Thú đến Thái Úy Trung Gian, còn có mấy cái chức vị đều thích hợp tân đế sắc phong cho hắn. Lý Mộc lòng có không cam lòng, Trần Kiều, là cái thứ nhất làm hắn nhìn lầm người, nguyên lai nàng những cái đó thiên kiều bá mị, đều là vì lấy lòng hắn, vì cứu nàng người nhà cùng hảo ca ca. Nhưng Lý Mộc đã cho nàng hứa hẹn, hắn liền nhất định sẽ làm được. Tần quân cùng các đại thần thương nghị xử trí như thế nào Trần Quốc Cữu một nhà khi Lý Mộc thế Trần Quốc Cữu cầu tình. Nói thật Lâm Giang Vương nên cảm tạ Trần Quốc Cữu, không có Trần Quốc Cữu họa loạn triều chính, hắn một cái đất thuộc vương gia như thế nào có lý do chỉ huy bắc thượng thẳng lấy Trường An. Hiện giờ được làm vua thua làm giặc Trần Quốc Cựu đối hắn không còn có bất luận cái gì uy hiếp như thế nào xử trí đều toàn tùy hắn tâm ý, nếu công thành trước Trần Quốc Cựu đã bị hôn quân lấy thông đồng với địch tội nhốt lại, không có tự mình ngăn trở hắn vào kinh, Lâm Giang Vương quyết. Định cấp Lý Mộc một cái mặt mũi, không lâu tân quân hạ chỉ, đem Trần Quốc Cựu một nhà xung quân Nhai Châu. Trần trời góc biển, hình dung cực xa địa phương, Nhai Châu liền ở vào cái kia hải giác từ xưa đó là tội thần lưu đày nơi. Nhưng đối với Trần Quốc Cữu một nhà mà nói tồn tại tổng so đã chết cường. Áp giải trước một đêm, Lý Mộc mang Trần Kiều đi thiên lao. Quốc Cữu phủ gia quyến phân nam nữ nhốt ở hai cái nhà tù, Trần Quốc Cữu chính mình nhốt ở một cái nhà tù. Trường An thành phá trước, Trần Quốc Cữu tuy rằng bỏ tù, nhưng hắn dù sao cũng là hoàng hậu thân ca ca, ngục tốt nhóm không dám chậm trễ, cũng coi như là ăn ngon uống tốt mà hầu hạ, bởi vậy Trần Quốc Cữu cũng không có ăn cái gì đau khổ, chỉ là từ đường đường Quốc Cữu trở thành tù nhân, lại trong lòng biết đại thế đã mất, Trần Quốc Cữu trong lòng buồn. Bực lập tức già nua rất nhiều. Cha, ngục tốt đem cửa lao mở ra, Trần Kiều lập tức bổ nhào vào Trần Quốc Cữu trong lòng ngực. Trần Quốc Cữu ôm nữ nhi, chỉ cảm thấy nữ nhi gầy ốm rất nhiều. Đừng khóc cha này không phải hảo hảo, hổ ca nhi thế nào, không tưởng ta đi. Trần Quốc Cữu cười tùm tìm hỏi, Trần Kiều ở lão nhân ra trong lòng ngực chôn một lát mới hồng vành mắt ngẩng đầu, nức nở nói, hổ ca nhi mỗi ngày tưởng ngươi ta sợ hắn gặp ngươi như vậy khó chịu, liền không dẫn hắn tới. Này Trần nhi tử truy vấn ông ngoại đi đâu, Trần Kiều vẫn luôn nói dối nói ông ngoại đi nơi khác tuần du, muốn thật lâu mới trở về. Trần Quốc Cữu vui mừng nói, khá tốt đừng dẫn hắn tới. Hắn tưởng vĩnh viễn làm cháu ngoại trong lòng lợi hại nhất ông ngoại. Cha con hai nói rất nhiều lời nói, Lý Mộc đứng ở nhà tù ngoại im lặng mà làm quần chúng. Trần Quốc Cựu quét mắt con gì thấp giọng hỏi nữ nhi, hắn chuẩn bị như thế nào an bài các ngươi nương hai. Chấm, Trần Kiều dừng một chút, đúng sự thật nói. Trần Quốc Cựu càng yên tâm, vuốt nữ nhi mềm mại đầu tóc nói, luận quốc sự ta cùng với hắn là đối đầu, hiện giờ thua chỉ đổ thừa cha chính mình không bản lĩnh, cha không trách hắn, ngươi cũng đừng hận hắn cái gì. Luận gia sự, hắn chịu tiếp tục cùng ngươi làm vợ chồng, chịu thế chúng ta Trần gia mọi người cầu tình cũng coi như là cái hảo con rể, sau này Kiều Kiều an tâm cùng hắn quá, đem các ngươi nương hai chiếu cố hảo cha liền an tâm rồi. Trần Kiều khóc lóc gật đầu, cha con hai hàn huyên thật lâu, Lý Mộc thấy nơi xa ngục tốt khó xử mà nhìn hắn, biết thăm thời gian hữu hạn, liền nhẹ giọng khụ khụ. Trần Quốc Cữu dẫn đầu đem nữ, nhi đẩy ly ôm ấp, Trần Kiều luyến tiếc đi, Lý Mộc tiến vào cầm nàng thủ đoạn. Thay ta chiếu cố hảo Kiều Kiều, đối con rể Trần Quốc Cữu chỉ này một câu dặn dò. Lý Mộc gật đầu, nhạc phụ yên tâm tiểu tế minh bạch. Trần Quốc Cữu cười thẳng đến nữ nhi bị con rể mang đi, rốt cuộc nhìn không thấy Trần Quốc Cữu mới thật dài mà thở dài. Mưu hoa cả đời kết quả là chỉ còn hai bàn tay trắng. Nội loạn vừa qua khỏi cử quốc trên dưới trăm phế đãi hưng, Trần Quốc Cữu một nhà xung quân lúc sau, Lý Mộc liền bắt đầu rồi đi sớm về trễ bận rộn sinh hoạt, hồi phủ khi trời đã tối rồi, tới hậu viện nhìn xem Hồ Ca Nhi, chờ Hồ Ca Nhi ngủ sau, hắn lại đi tiền viện nghỉ ngơi, lại không chủ động cùng Trần Kiều nói qua một câu, càng không cần đề cầu hoan. Hắn không cầu chính hợp Trần Kiều ý có thể không lấy sắc thờ. Người luôn là tốt, vào 8 tháng, Lý Mộc rốt cuộc không cần bận rộn như vậy, chẳng những có thể đuổi ở đang lúc hoàng hôn hồi phủ, phùng 10 nhật từ còn sẽ nghỉ phép. Ngày này hoàng hôn, Trần Kiều đang ở hậu viện bồi Hồ Ca Nhi chơi, Lý Mộc đột nhiên phái người tới tỉnh nàng. vào ở Thái Úy Phủ sau, trừ bỏ đi thăm Trần Quốc Cữu lần đó, đây là Lý Mộc lần đầu tiên thỉnh nàng đi tiền viện. Hổ Ca Nhi cũng phải đi, Trần Kiều đoán được Lý Mộc có chính sự nói, tìm cái lấy cơ khuyên ở Nhi Tử. Nàng lãnh như ý đi tiền viện, bước vào thính đường, liền thấy Lý Mộc một thân quan bào ngồi ở chủ vị thượng, trước mặt lập hai cái dáng người mạn diệu màu váy nữ tử. Trần Kiều mơ hồ đoán được sao lại thế này, mặt mang mỉm cười chiều Lý Mộc đi đến. Lý Mộc không thấy nàng, chỉ ý bảo nàng ngồi. Nam nhân thần sắc lạnh, lùng, cùng trước kia ôn tồn lễ độ bộ dáng khác nhau như hai người. Trần Kiều không biết Lý Mộc đương thái úy sau ở bên ngoài là cái gì diễn xuất, nhưng ở hiện giờ thái úy trong phủ, hắn chính là một nhà chi chủ, lại không cần vì lấy lòng Trần Quốc Cữu cùng nàng diễn kịch, cho nên Trần Kiều cảm thấy, hiện tại Lý Mộc biểu hiện ra ngoài, mới là hắn thật tình. Đây là hoàng thượng ban cho ta hai cái mỹ nhân. Lý Mộc mắt nhìn phía trước đơn giản mà giải thích nói. Trần Kiều nhìn về phía nhị nữ đồng thời chiều nàng hành lễ, một cái kêu Hồng Lăng, một cái kêu Bích Hà. Trần Kiều cười đoan trang hai người, Hồng Lăng dáng người phong. Du dung mạo mỹ diễm tựa như chi đầu ngạo phóng hải đường, Bích Hà mặt mày thanh lệ, rất có tài nữ chi phong tựa như trên bàn cơm chay mặn thích hợp lưỡng đạo món ngon, đừng nói Lý Mộc nàng. Một nữ nhân nhìn đều động tâm, không hổ là hoàng thượng ban thưởng. Trần Kiều thật cao hứng, có như vậy hai cái mỹ nhân, trong thời gian ngắn Lý Mộc hẳn là đều sẽ không tới nàng trong phòng. Miễn lễ đi, nếu là hoàng thượng ban cho đại nhân, về sau các ngươi muốn tận tâm hầu hạ đại nhân. Trần Kiều ôn nhu dặn dò nói, nghiễm nhiên một cái đoan trang hào phóng hiền thê. Nhị nữ e lệ ngượng ngùng mà xem mắt Lý Mộc nhẹ giọng ứng. Lý Mộc rốt cuộc lộ ra một tia mỉm cười, nhìn Trần Kiều nói, ta còn có việc ngươi an bài sân cho các nàng chủ. Hắn đứng lên, Trần Kiều đứng dậy cung tiễn, thái úy phủ rất lớn, phòng trống có rất nhiều, Trần Kiều săn sóc mà đem nhị nữ an bài ở một tòa khoảng cách chính viện không xa lắm sân, sau đó phái Như Ý đi hồi bẩm Lý Mộc. Như Ý trở về phục mệnh khi, vẻ mặt sầu lo. Trần Kiều ngạc nhiên, nói, đại nhân không hài lòng, Như Ý lắc đầu, nhìn xem chủ tử, nàng sốt ruột nói, phu nhân, ngài liền một chút đều không lo lắng sao. Trần Kiều đã hiểu, Như Ý là nàng sợ thất sủng. Trần Kiều cười mà không nói, chỉ là Trần Kiều may mắn cũng không có thể duy trì bao lâu, chạng vạng Lý Mộc ở hậu viện dùng xong cơm, bồi Hồ Ca Nhi chơi đùa, Hồ Ca Nhi cũng bị nhũ mẫu mang đi, Trần Kiều đều làm tốt cung tiễn hắn chuẩn bị, Lý Mộc thế nhưng bước chân vừa chuyển, lập tức đi nội thất. Trần Kiều trợn mắt há hốc mồm, Như Ý Cát Tường đều trộm cười, các nàng không hiểu các chủ tử ân oán, chỉ biết là hai vợ chồng đã từng phi thường ân ái, các nàng tự đáy lòng hy vọng hai vợ chồng tiếp tục ân ái đi xuống. Trần Kiều ở bên ngoài do dự một lát mới đi nội thất. Lý Mộc đang ở cởi áo, xem nàng tiến vào, hắn thuận miệng phân. Phó nói, làm bọn nha hoàn bị thủy đi. Trần Kiều cắn cắn môi, căng ra đầu nói, hai vị muội muội sơ vào phủ, đại nhân không đi nhìn một cái sao. Có lẽ các nàng có cái gì không thói quen, lại ngượng ngùng cùng ta đề. Lý Mộc đem áo ngoài treo ở trên giá áo, đưa lưng về phía nàng nói, lượng mấy ngày lại nói, miễn cho các nàng quá đem chính mình đương hồi sự. Trần Kiều tâm tư vừa chuyển liền minh bạch hai cái mỹ nhân đều là hoàng thượng ban cho, Lý Mộc nếu lập tức liền đặc biệt sủng ái các nàng, nhị mỹ sát thật dễ dàng kiêu căng. Nghĩ kỹ Trần Kiều còn rất bội phục Lý Mộc sắc đẹp trước mặt cư nhiên còn như vậy lý trí thật là ngự. Nữ có cách như vậy, hắn đêm nay túc ở nàng nơi này cũng là lợi dụng nàng cái này chủ mẫu giáo nhị mỹ thù quy củ. Người đều tới, hơn nữa khẳng định sẽ không đi Trần Kiều đành phải hầu. Hả, hai người phân biệt tắm gội, Trần Kiều sau tẩy, khi trở về, Lý Mộc đã ở trên giường nằm. Trần Kiều diệt sở hữu cây đèn, lúc này nãy đầu tháng, không có ánh trăng, trong phòng cũng đen như mực. Giấu hảo màn lụa Trần Kiều bò tới rồi sườn, mới vừa nằm hảo, Lý Mộc liền từ bên cạnh ôm lấy, một bên nghe nàng phát hương một bên ôn thanh khen nói, Hoàng thượng ban mỹ, ngươi không ghen ta thực vừa lòng. Trần Kiều đã hiểu, hắn vừa lòng, cho nên thường. Nàng một đêm sủng ái. Trần Kiều thật muốn nói cho hắn vừa lòng là được không cần cho nàng sùng. Trong lòng nói thầm, hắn đã bắt đầu thân nàng môi, Trần Kiều bỗng nhiên nhớ tới, về sau Lý Mộc này há mồm khả năng sẽ thân vô số nữ nhân, sau đó lại đến lâu lâu mà thân nàng, mạc danh liền nổi lên một cổ ghê tởm. Này mấy đời thân phận lại thê thảm, Trần Kiều trong. Xương cốt đều là cái kia kiều dưỡng quốc công phủ tiểu thư, trước nay đều là nàng đem dùng quá xiêm y trang sức ban thưởng cấp bên người tỳ nữ, còn không có người dám làm nàng dùng người khác dùng quá đồ vật. Đệ nhất thế tào chân châu loạn bát đồ ăn, Trần Kiều liền tha rằng không ăn. Gián tiếp nước miếng đều không nghĩ dính, huống chi trực tiếp thân. Miệng, Trần Kiều ghê tởm, kia ghê tởm không chịu khống chế, Lý Mộc đầu lưỡi duỗi lại đây, Trần Kiều trực tiếp nôn lên. Lý Mục, hắn nhanh chóng ngẩng đầu, không chờ hắn ổn định thân hình, Trần Kiều một phen đẩy ra hắn, che miệng nhảy xuống giường, chạy ra đi vài bước cuối cùng đem kia cổ xúc động đè ép đi xuống, đứng ở trước tấm bình phong che lại ngực từng ngụm mà thở dốc. Sao lại thế này? Lý Mục đẩy ra màn lưới, ngồi ở trên giường hỏi. Trần Kiều không biết nên nói như thế nào, bị bệnh, Lý Mục thanh âm hơi thấp. Trần Kiều lắc đầu, đèn như mực, Lý Mục nhìn không thấy, xuống giường nói, bị bệnh liền thỉnh lang chung. Trần Kiều cảm thấy, việc này tổng tránh không khỏi đi, sấn hắn còn không có kêu nha hoàn, nàng nghĩ nghĩ, hỏi, đại nhân ăn qua người khác cơm thừa sao? Lý Mục đang muốn đi giả áo trước mặc quần áo, nghe vậy bước chân dừng lại, nhìn nàng bóng dáng hỏi, gì ra lời này? Hắn đương nhiên ăn qua cơm thừa, khi còn nhỏ ăn qua, gần nhất cũng ăn qua hồ ca nhi. Trần Kiều nghiêm túc nói, ta không ăn qua, nếu đem người khác ăn thừa bưng cho ta, bức ta ăn, ta khả năng sẽ nhịn không được phạm nôn. Nôn, Lý Mục nghĩ tới nàng vừa mới phản ứng, nhíu mày hỏi, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Nàng buổi tối ăn lại không phải cơm thừa, Trần Kiều chuyển qua tới, cúi đầu, nói, ta không ngại hầu hạ đại nhân, ngài hẳn là minh bạch nếu ta để ý, trước kia liền sẽ không. Chính là mới vừa rồi, ta nghĩ đến đại nhân sẽ dần dần nạp rất nhiều thiếp thất, nghĩ đến đại nhân sẽ cùng các nàng thân cận, sau đó lại đến tìm ta chịu không nổi. Trong bóng đêm, Lý Mục tại chỗ đứng đó một lúc lâu, sau đó một lần nữa thối lui đến mép giường ngồi xuống, lạnh giọng hỏi, ý của ngươi là, hy vọng ta đừng nạp thiếp thất. Trần Kiều vội lắc đầu, cười làm lành nói, đương nhiên không phải, ta có thể nào ủy khuất đại nhân, chính là hy vọng, đại nhân đem sủng ái đều để lại cho về sau bọn muội muội, không cần lãng phí ở ta trên người. Lý Mục phát ra một tiếng cười lạnh, một khi đã như vậy ta muốn ngươi cái này thê tử gì dùng. Trần Kiều không nói, nàng biết chính mình yêu cầu là ý nghĩ kỳ lạ. Chỉ là thử thời vận mà thôi. Lý Mục không đáp ứng, nàng cũng không nhưng nề hà. Nàng có thể cho Lý Mục hưu nàng, nhưng nàng lưu lại là vì Hồ Ca Nhi. Dài dòng trầm mặc sau, Trần Kiều đi bước một đi đến Lý Mục trước người, chủ động ngồi xuống hắn trong lòng ngực vòng lấy cổ hắn, đi thân hắn. Lý Mục đầu sau này ngưỡng, hỏi, không phun ra. Trần Kiều cười khổ, ta sẽ nỗ lực thói quen, lại không phải Kiều tiểu thư, đại nhân coi như ta cái gì cũng chưa nói qua đi. Lý Mục nhấp môi, Trần Kiều thành thành thật thật mà ngồi ở hắn trên đùi chờ. Không biết qua bao lâu, Lý Mục rốt cuộc nói, ta không mừng làm khó người khác. Trần Kiều nghi hoặc mà ngẩng đầu, đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ hắn phải đáp ứng nàng? Trần Kiều lại lần nữa toát ra chờ mong, Lý Mục lại đột nhiên đem người áp đến trên giường, đạm mạc nói, ta không mừng. Làm khó người khác nhưng cũng không có xuẩn đến bỏ gốc lấy ngọn, cố ở ta ghét bỏ ngươi này thân mình phía trước ta sẽ không chạm vào nữ nhân khác, ngươi cũng không cần lo lắng chính mình ăn cơm thừa. Trần Kiều, bỏ gốc lấy ngọn, hắn là nói, trước mắt ở trong mắt hắn, nàng cái này sinh quá hài tử nghèo túng tiểu thư cũng so hoàng thượng ban thưởng trong sạch nhị mỹ cường. Còn phun sao, Lý Mục hỏi, Trần Kiều có điểm nói lắp, không, sẽ không, Lý Mục liền lại lần nữa hôn xuống dưới. Nửa đêm, Trần Kiều lại một lần bị Lý Mục đánh thức khi, nàng bắt đầu thật sâu mà sầu lo. Chiếu Lý Mục này cơ khát tư thế, nàng khi nào mới có thể chờ đến hắn ghét bỏ. Cách chương.